Đạo, chương 1699, Thể Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần đại ca yên tâm, chính là có Thanh Mộc Thần Tuyền chi thủy nơi tay, ta nhất định có thể đủ đem Thụ Bá cứu tỉnh. Linh Chi trên mặt đều là tự tin ý, hôm nay Thụ Bá đã tốt lên rất nhiều, nhưng vì không ở lại tai họa ngầm, ta cần từng điểm sử dụng Thanh Mộc Thần Tuyền chi thủy, như vậy khôi phục chậm một chút nhưng thắng ở ổn thỏa. Tiêu Thần ánh mắt ở Thụ Bá bản thể quét qua, vốn là khô héo lộ ra một cổ mục tức thân cây, hôm nay đã từ từ bắt đầu sinh ra một cổ bừng bừng tức giận, chạc cây trên, cứ thế nhiều ra liễu mấy bôi làm cho người ta vui mừng màu xanh biếc, hết thảy cũng chứng minh Thụ Bá đang nhanh chóng khôi phục trong. Mắt thấy Thụ Bá vô sự, trong lòng hắn cũng yên lòng liễu, nói. Linh Chi, Thụ Bá tựu làm phiền người chiếu cố, ta ngoại giới còn có chuyện, không thể ở lâu. Linh Chi trong lòng hiện lên mấy phần không thôi, trên mặt nhưng không hiển lộ chút nào. Tiêu Thần đại ca có việc mặc dù cách đi, nơi này có một mình ta là đủ rồi. Tiêu Thần gật đầu, chân bước kế tiếp bán ra gián tiếp rời đi. Hắn không có rời đi đàn tràng, mà là đi hướng Liễu Tiểu Huyết ngủ say nơi, cảm ứng đến nó từ từ cường đại lên khí vị, nói vậy khoảng cách tỉnh lại ngày cũng đã không xa. Hoàn thành chuyện này sau, hắn mới xoay người ra khỏi đàn tràng. Tính thời gian thở sau, Tiêu Thần thân ảnh ra hiện trong sơn động, phất tay áo đem thạch tháp thu hồi, nhìn trong lòng bàn tay huyết phù, trong lòng hắn ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Huyết phù chưa trừ diệt, hắn liền không cách nào thoát khỏi Ngụy Trương đuổi giết, mặc dù bởi vì trong cơ thể trận pháp tồn tại đem nó tạm thời phong trấn, nhưng theo thời gian trôi qua huyết phù lực lượng đang không ngừng tăng cường, này chỉ có thể là nhất thời trì hoãn chi kế, ở huyết phù lực lượng khôi phục dẫn rơi Ngụy Trương lần thứ hai thần thông oanh giết trước, Tiêu Thần cần phải tìm được chống lại thủ đoạn của hắn. Đa Thiên La bản uy năng sâu không lường được, một khi kích thích diệt thần tiễn, chưa chắc không có khả năng trọng thương Ngụy Trương, nhưng ngày đó săn thú tinh vực trung thần chi ánh tượng trạng thái, Tiêu Thần đem Đa Thiên La bản thu vào nhẫn chữ vật lúc đã tiện tay đem nó phong trấn, lấy Tiêu Thần hiện tại lực lượng, căn bản không đủ để đem này phong trấn giải khai, cho nên cái này bảo vật mặc dù đang ở nhẫn chữ vật trung, hắn lại không thể sử dụng. Ba viên máu cây nho chính là quang chiếu tặng cùng bảo vật, nhưng sánh ngang đạp thiên nhất bộ tu sĩ xuất thủ, nhưng vật này chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn sử dụng. Nếu không đột nhiên đại khái có thể bằng lần này bảo toàn tự thân ba lần, nhưng ba lần sau vừa phải như thế nào? Vẫn như cũ là khó thoát đuổi giết, từ từ bị buộc vào tuyệt cảnh kết quả. Cho nên dưới mắt dựa vào trong tay tất cả lực lượng, Tiêu Thần không cùng Ngụy Trương chống lại lực. Nếu như thế, hắn có thể mượn chỉ có ngoại giới lực lượng. Tội ác tinh vực chung, thần cơ tông thần bí vô cùng, ở chứa nhiều tu sĩ trong suy nghĩ chiếm cứ lấy đệ nhất cường tông địa vị, nhưng trừ thần cơ tông ngoài còn có khác một cổ lực lượng, có so sánh với nó không kém chút nào uy danh, bởi vì phong cách hành sự tàn nhẫn bá đạo kia uy hiếp lực cứ thế còn muốn so sánh với thần cơ tông kiện thượng một bậc. Này một cổ lực lượng chính là tội ác chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội ác chi thành thành lập đang nghe nói là cả tội ác tinh vực trung tâm đắc tội ác ngôi sao thượng, tùy vong hồn tông, luyện thi tông, huyết sát tông, độc chướng tông tứ đại tông cùng chung chấp trưởng, nội bộ phân công quản lý cũng đang gặp phải ngoại địch lúc nhất trí đối ngoại, dưới trướng cường giả vô số, hơn nắm trong tay thanh danh hiền hách hồn sát, thi sát, huyết sát, độc sát tứ đại quân đoàn, chiến lực mạnh có thể nói. Tội ác tinh vực đỉnh chiến bộ, lệnh vô số tông môn nói vẻ lần. Tứ đại tông trong lúc tuy có minh tranh ám đấu, lại không ngừng duy trì đại cục ổn định, vững vàng nắm giữ lấy tội ác ngôi sao, vì trong lòng phương viên ba tinh hệ tổng cộng là hơn 40 viên tu chân tinh. Mà ở trong truyền thuyết tứ đại tông đều là tùy cùng một người một tay tạo dựng, hắn là áp đảo tứ đại tông trên siêu nhiên tồn tại, cả tội ác chi thành chủ nhân chân chính, cái này thần bí tu sĩ được tôn xưng là tội ác quân chủ. Ở cả tội ác tinh vực chung, có tư cách chống lại thần cơ tông, ngăn cản Ngụy Trương người, chỉ có tội ác chi thành. Tiêu Thần trong mắt hiện lên kiên định vẻ, rõ ràng trong lòng đã có quyết định. Trên tay linh quang lóe lên, lấy ra từ dương ly tử trong tay đoạt được tinh đánh dấu ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, khoảng cách sau ngẩng đầu lên, hắn đã phân biệt liễu phương hướng. Thu hồi ngọc giản, Tiêu Thần bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên cao, chạy thẳng tới tinh ngoài đi. Chiêu thương đội hộ vệ phía trước tội ác ngôi sao, cần tạo vật chút thành tựu cảnh trở lên tu vi, báo thù phong hậu tình hình cụ thể và tỉ mỉ mặt nghị. Hùng Nhị La được miệng đắng lưỡi khô, xoay người rót một chén trà lạnh bỏ uống, trong miệng thấp giọng oán trách. Tội ác tinh vực đường xá xa xôi, dọc theo đường đi không biết gặp được phiền toái gì, kia sẽ có người nguyện ý cùng chúng ta đi. Sư phụ lão nhân gia ông ta lần này làm sao nhận một đan loại này làm ăn, điển hình lao lực không lấy lòng. Tạo ra đen tán, một gã thần sắc lãnh đạm thiếu nữ lặng lẽ cao mày, nói. Sư đệ, không được đối với lão sư vô lễ, nếu tiếp nhận này một đan làm ăn, lão sư tự nhiên có đạo lý của hắn. Hùng nhị co lại đầu tựa hồ đối với thiếu nữ này có chút kiêng kỵ. Hắc hắc, Ngô sư thì ngươi đừng nóng giận, ta nói cách khác dứt lời liễu. Ngươi ngồi, ta tiếp tục thét mấy tiếng, nhìn có người hay không cảm thấy hứng thú. Ngô sư thì nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên mấy phần thần sắc lo lắng, nàng đã không phải là lần đầu tiên nghe được sư đệ sư muội oán trách, lão sư lần này đáp ứng đi tội ác tinh vực đi một lần, đến tột cùng là vì cái gì đây? Đang ở nàng cúi đầu suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Vị đạo hữu này, không biết tại hạ nhưng hay không nộp đơn thương đội hộ vệ. Ngô sư thì ngẩng đầu lên nhìn lại, liền thấy một gã tướng mạo bình thường tu sĩ đứng ở Hùng Nhị trước mặt, mới vừa chính là hắn mở miệng hỏi thăm. Người nếu ứng nghiệm xính thương đội hộ vệ, Hùng Nhị ở trên người hắn quét qua một cái, khoát tay áo, nói. Chúng ta thương đội lần này cần hướng tội ác ngôi sao đi, hộ vệ ít nhất cần tạo vật chút thành tựu cảnh, người hay là đi những địa phương khác xem một chút sao. Thật dễ dàng tới một hỏi thăm, vừa vặn chỉ có phá diệt cảnh tu vi, hắn sắc mặt có chút khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô sư thì ánh mắt ở tới trên thân người vừa chuyển, nhưng ngay sau đó thu trở về, loại tu sĩ này, không có đáng giá làm cho nàng chú ý tư cách. Đạo hữu nói vậy hiểu lầm, tại hạ tu vi mặc dù là phá diệt cảnh, nhưng ta là thể tu thân thể lực hoàn toàn thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Người tới nhíu nhíu mày, hay là chú thích mở miệng. Tại hạ cũng có chuyện cần đi trước tội ác tinh vực, tiến vào thương đội sở cầu cũng là vì mình thêm mấy phần an toàn, báo thù phương diện có thể thương lượng. Đạo hữu là thể tu. Chấm, Ngô sư thì lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng hắn nhìn lại, trong mắt có mấy phần vẻ kinh ngạc. Thể tu ở thời kỳ viễn cổ là một loại thật là lưu hành tu luyện thể hệ, bọn họ chuyên chú cho thân thể tu luyện, kích thích tự thân tiềm lực, tận sức cho đào móc thân thể lực lượng cực hạn tinh cảnh. Viễn cổ truyền lưu trong truyền thuyết, chân chính thể tu cường giả mặc dù không có tầm thường tu sĩ vô cùng thần thông, nhưng nhục thể của bọn hắn nhưng đã cường đại đến cực điểm, một quyền trào ra là được tê thiên liệt địa, có vô cùng kinh khủng uy năng. Thể tu bởi vì cường hãn thân thể cùng kinh người ương ngạnh sinh mệnh lực, từ trước đến giờ cũng là chiến lực kinh người tồn tại. Tội ác tinh vực từ viễn cổ tồn tại đến nay tự nhiên cũng có thể tu truyền thừa, nhưng bởi vì thể tu tu luyện tương đối tầm thường tu sĩ càng thêm gian khổ, mà đối ngoại vật nhu cầu lớn hơn nữa, sơ giai tu luyện không khó cũng không dễ dàng tu luyện tới cao thâm tình cảnh, cho nên này một tu đạo phe phái từ từ héo tàn, hôm nay thể tu giả ở tội ác tinh vực chung đã không thấy nhiều. Ngô Mẫn đi theo lão sư đi lại tội ác tinh vực, từng có may mắn mắt thấy một cuộc sáng thế cảnh tu sĩ ở giữa chém giết, ba tên tu sĩ vây công một gã thể tu, nhưng cuối cùng kết quả lại là ba người đánh bại, bị kia thể tu đuổi giết chật vật chạy trốn. Nhất là kia thể tu một quyền trào ra, trong vòng ngàn dặm đại địa hỏng mất cảnh tượng, lại càng in dấu thật sâu ấn tiến vào nàng nguyên thần chung, nữa cũng không cách nào quên mất. Cho nên hôm nay nghe nói người tới là thể tu, nàng mới có thể hơi có thất thố. Nhưng thể tu bởi vì thân thể cường hãn, lúc tu luyện phần lớn có đẩy mạnh xương cốt tăng trưởng thân cao vượt xa người phàm, khớp xương tăng lớn, làm cho người ta lấy cường hãn có lực cảm giác. Nhưng nàng thấy người tới chẳng qua là thường nhân thân cao, bàn tay trắng nõn ngón tay dài nhỏ, này cùng thể tu đặc thù cũng không tương xứng. Ngô Mẫn ánh mắt ở trên người hắn qua lại quét qua, trong mắt từ từ hiển lộ mấy phần hoài nghi. Người nghe vậy đối với nàng gật đầu cũng không nhiều lời. Mọi việc không có tuyệt đối, Ngô Mẫn hơi chần chờ, nói. Bởi vì thể tu giả không ra tay liền không cách nào nghiệm chứng tu vi, đạo hữu nếu như nguyện ý nhưng ở chỗ này ít đợi, để cho theo chúng ta đi bình luận chắc quán khảo nghiệm một phen, nếu phù hợp yêu cầu chúng ta thương đội nguyện ý lấy gấp 3 giá tiền tuyển mộ đạo hữu vì hộ vệ. Nếu như người này quả nhiên là tạo vật cảnh thể tu thực lực nhất định cực mạnh, gấp 3 giá tiền tuyển mộ cũng không khoa trương. Hùng Nhị nhìn lên trước mặt người này, làm sao cảm thấy hắn cũng không giống như là thể tu, nhưng Ngô sư thì đã mở miệng hắn cũng không nên nhiều lời, chẳng qua là ánh mắt mơ hồ có mấy phần bất thiện cách trương.